Bây giờ ba đẳng cấp võ tôn trung giai tôn võ, Lưu Mạt, Lưu Năm đồng loạt vây sát. Quyền thế mạnh mẽ nếu không trực tiếp nổ nát cửu dương chân thân của Dương Thạc cũng khiến hắn lại tổn thất hai phần. Trước sau cộng lại hao tổn gần bốn phần. Dù cửu dương chân thân của Dương Thạc bất tử bất diệt, sau khi bị nổ nát lập tức ngưng tụ lại nhưng hai đấm khó địch bốn tay. Bất diệt cũng phải yên diệt. Cứng rắn đánh với đám cường giả đẳng cấp võ tôn là chịu chết, không cần thiết. Vù vù vù vù vù. Cửu dương chân thân bay trong không trung, tốc độ nhanh hơn đám cường giả đẳng cấp võ tôn vài phần. Trong khoảnh khắc cửu dương chân thân đã vào sâu trong sơn động, đến trước mặt Dương Thạc. Vào thân thể, lập tức phát động thập phương cà sa, cắt qua hư không rút đi, xem coi đám cường giả đẳng cấp võ tôn làm sao truy kích ta. Cửu dương chân thân đến trước mặt Dương Thạc, vèo một tiếng chui vào cơ thể, thân thể mở mắt ra, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Khi cơ thể vừa mở mắt, Dương Thạc lập tức cảm giác có ba, bốn khí huyết cực kỳ hùng hồn như đá to lăn đến, trong phút chốc đã đến trước mặt hắn, sâu trong sơn động. Đúng là mấy người tôn võ, Lưu Mạt, Lưu Nam, năng lực, tốc độ, phản ứng của cường giả đẳng cấp võ tôn cực kỳ mạnh mẽ, sơn động lại không sâu. Chỉ có vài trượng, kim thân của Dương Thạc về lại thân thể thì mấy cường giả đẳng cấp võ tôn cũng đuổi tới nơi. Mấy cú đấm đánh vào người Dương Thạc, khí huyết cực kỳ mạnh mẽ đan vào nhau, gần như khóa lại hư không quanh đây. Két két két két két, thanh âm sắc nhọn chói tai như có cương đao mài bình bát. Hư không trước mặt Dương Thạc rạch một vệt to. Dương Thạc mặc kệ đám cường giả đẳng cấp võ tôn oanh sát, bước vào trong hư không. Bùm bùm bùm bùm bùm, mấy cú đấm của đám tôn võ đập vào khe hở hư không. Nguy rồi, Dương Thạc mới bước vào hư không, đám cường giả đẳng cấp võ tôn võ oanh sát đa phần bị hư không hút đi nhưng có ít nhất 3-4 phần rơi vào thân thể Dương Thạc. 3-4 cường giả đẳng cấp võ tôn liên hợp cho một kích, dù cửu dương chân thân của Dương Thạc có đẳng cấp võ tôn cũng bị đánh tan nát chứ nói gì thân thể đẳng cấp võ sư của hắn. Cho dù giảm bớt 3-4 phần như một kích của đẳng cấp võ tôn có thể đánh nát gân cốt, nội tạng của Dương Thạc thành đống thịt vụn. Cảm giác cực kỳ nguy hiểm tràn ngập trong lòng Dương Thạc. Mấy cường giả đẳng cấp võ tôn ra tay, Dương Thạc muốn tránh cũng không được. Ầm ầm, 3-4 khí thế mạnh mẽ ập lên người Dương Thạc. Huyết phi giáp Dương Thạc mặc đứng mũi chịu sào đã bị oanh kích, tiếng két két vang lên, phần giáp sắt thép vị trí mấu chốt đứt gãy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 214, chân thân dung hợp huyết mạch thượng cổ huyền ưng phần bằng da mềm bị đấm nát. May mà huyết phi giáp rốt cuộc là thần binh lợi khí, bị oanh kích hao tổn đôi chút nhưng nó đỡ 5-6 phần sức mạnh cho Dương Thạc. Còn lại 4-5 phần sức công kích đánh vào người Dương Thạc. Răng rắc. Tuy rằng không đến mức bị oanh thành thịt nát nhưng 4-50 chỗ gân cốt người Dương Thạc gãy răng rắc. Nội tạng đã bị chấn động, xuất hiện cái khe khủng bố, máu ọc vào khoang ngực. Dương Thạc kiềm không được hộc bãi máu. Phụt. Mặt Dương Thạc trắng bệch. Khí huyết và sự sống nhanh chóng xói mòn khỏi người Dương Thạc. Cửu dương chân thân trở về thân thể Dương Thạc bị oanh kích chấn động, suýt chút vỡ ra. Trong đầu Dương Thạc toát ra một suy nghĩ, mạnh quá. May mà ngay sau đó cơ thể Dương Thạc đã hoàn toàn tiến nhập trong hư không. Xẹt một tiếng, khe hở không gian khép kín. Đám cường giả đẳng cấp võ tôn trong sơn động không thể công kích Dương Thạc được nữa. Trốn rồi. Bà nội nó, để tiểu tử này thoát. Khi Dương Thạc biến mất trong sơn động thì đám tôn võ biến sắc mặt âm trầm. Tôn võ lạnh lùng nói, quả nhiên có thập phương cà sa là có thể cắt qua hư không, lập tức bỏ chạy ra ngoài. Nhưng tiểu tử này bị chúng ta luân phiên oanh sát, thực lực giảm mạnh, dù có phát động thập phương cà sa cũng không lập tức ra ngào y ngàn, vạn giảm. Cho dù hắn có chạy thoát thì chắc chắn vẫn nằm trong yến sơn. Thúc dục thập phương cà sa cần điều kiện. Ví dụ như ẩn giao vương có đẳng cấp võ thánh phát động thập phương cà sa trước mắt đến vạn dặm. Dương Thạc thì có cửu dương chân thân là đẳng cấp võ tôn thúc dục thập phương cà sa dây lát chạy ra ngàn dặm. Tổn hao nhiều, còn lại không tới một nửa. Lúc này Dương Thạc phát động thập phương cà sa có thể chạy ra mấy chục dặm, trăm dặm đã là rất khá. Hơn nữa, trong vòng một ngày không thể phát động thêm thập phương cà sa được. Chắc tiểu tử này còn ở gần đây, chúng ta chia nhau hành động tìm ra tiểu tử này cho ta. Phải giết chết hắn. Tôn Võ nhanh chóng ra lệnh đám cường giả đẳng cấp võ tôn. Mặc dù lúc trước Dương Thạc một trọi một giết chết ba cường giả đẳng cấp võ tôn sơ giai chủ yếu dựa vào đánh lén. Bây giờ đám người Tôn Võ có chuẩn bị, cộng thêm chân thân, cơ thể Dương Thạc bị hao tổn nhiều. Chỉ cần cẩn thận một ít, dù bọn họ chia nhau hành động cũng không đến nỗi bị hắn giết chết. Đi, đi tìm tiểu tử này. Đám cường giả đẳng cấp võ tôn lập tức phân công nhau hành động, tìm tòi Yến Sơn. Trong hư không, nguy rồi, thân thể của ta bị hao tổn quá mức nghiêm trọng, khí huyết và sự sống không ngừng xói mòn. Cứ tiếp tục như vậy thì cùng lắm là mười mấy giây sau khí huyết sẽ mất sạch, chết. Giờ phút này, thân thể Dương Thạc không ngừng ói máu, mảnh vụn như gan bị ói ra, khí huyết, sự sống không ngừng xói mòn. Trước tiên phải nghĩ cách giữ thân thể của ta. Thân thể là gốc của Dương Thạc, tuyệt đối không thể có điều sai sót. Xẹt xẹt xẹt xẹt. Dương Thạc bất chấp chạy trong hư không, cắt hư vô về đến không gian cũ. Dương Thạc trốn ra 20-30 dặm, quanh đây vẫn là Yến Sơn Đại Chu Triều. Bùm bùm bùm bùm bùm, vừa mới cắt qua hư không đi ra ngoài, thân thể Dương Thạc té xuống mặt cỏ. Cửu Dương chân thân chợt xuất khiếu, nhíu mày nhìn thân thể mình nằm bên dưới. Loại thương thế này dù có dùng nhiều huyết tinh thạch nhũ cũng không khả năng khôi phục. Cùng lắm là chậm lại tốc độ khí huyết xói mòn, khó thể xoay chuyển. Là ta dùng hết 3 viên tiểu hồi thiên đan rồi, nếu không thì có 1 viên tiểu hồi thiên đan ít nhất giữ mạng 3 ngày. Dương Thạc thầm nghĩ, nếu có đại hồi thiên đan của Đại Lâm Tự, ăn vào thì chút vết thương này không chỉ là lành lại ngay, thân thể của ta còn có thể đột phá một đẳng cấp, đi vào võ sư trung giai. Tiếc rằng Đại Lâm Tự đã bị diệt từ trăm năm trước, chạy đi đâu tìm đại hồi thiên đan, dù có Đại Lâm Tự cũng không tìm kịp. Đúng rồi, Dương Thạc đang suy nghĩ mắt chợt sáng lên. Lúc trước Hồng Phi, Lục Thúy bị trọng thương, cơ hồ sinh cơ đoạn tuyệt, là huyết phi đưa các nàng về để vào trong huyết trì xác thượng cổ huyền ưng, hắc hùng, dùng khí huyết thượng cổ mãnh thú, vết thương đã hồi phục. Bây giờ ta có thể tẩm vào trong huyết trì để xem có hiệu quả không? Thượng cổ huyết trì chữa trị, tẩm bổ thể phách. Đây là cách duy nhất hiện tại cho Dương Thạc giữ thân thể của mình. Cứ làm như vậy đi. Dương Thạc cắt răng, nhanh chóng cắt hư không, nắm thân thể mình đi vào không gian thập phương cà sa. Không gian thập phương cà sa là không gian độc lập, không phải tồn tại trong thập phương cà sa. Thập phương cà sa chỉ là chìa khóa mở ra không gian này. Bởi vậy tuy Cửu Dương chân thân của Dương Thạc mặc thập phương cà sa cũng có thể cùng thân thể của mình đi vào không gian này. Thật giống như một người mang theo cái chìa khóa, tiến vào trong nhà của mình. Dương Thạc vào trong không gian thập phương cà sa, lập tức xách thân thể vèo một tiếng bay vào ngực xác thượng cổ huyền ưng. Huyết phi, thân thể của ta bị võ tôn cường giả oanh sát, sắp không chống được, hãy đặt vào trong huyết trì tầm bổ. Dương Thạc nói xong ném thân thể mình vào huyết trì, xẹt xẹt xẹt xẹt. Nhưng thân thể mới quăng vào huyết trì thì xảy ra chuyện Dương Thạc không ngờ nổi. Huyết trì như có hiệu quả ăn mòn, thân thể Dương Thạc mới đi vào liền nhanh chóng bị ăn mòn, tốc độ xói mòn khí huyết chẳng những không giảm mà còn nhanh hơn. Có chuyện gì? Ta và huyền ưng kình hoàn toàn phù hợp, không nên bị bài xích mãnh liệt như vậy chứ. Dương Thạc hoàn toàn biến sắc mặt, đầu óc ngu ngơ. Đúng rồi, huyền ưng kình hoàn toàn phù hợp là 9 phần chân thân dương khiếu, thân thể âm khiếu chỉ có độ phù hợp 3 phần, vậy thì tất nhiên bị bài xích. Mặt Dương Thạc vặn vẹo, vội lắc người vớt thân thể ra khỏi huyết trì. Máu của xác thượng cổ huyền ưng không thể tẩm bổ, chữa trị cho thân thể ta thì làm sao đây? Phải rồi, huyết trì thượng cổ hắc hùng. Bây giờ Dương Thạc đành ngửa què chứa ngửa lành, chân thân lắc mình mang theo thân thể bay khỏi ngực xác thượng cổ huyền ưng nhảy vào thượng cổ hắc hùng. Không rảnh nói nhiều với hắc hùng, Dương Thạc ném thân thể vào huyết trì thượng cổ hắc hùng. Lúc thân thể tiến vào huyết trì thượng cổ hắc hùng thì Dương Thạc bỗng cảm thấy khí huyết, sự sống trong người chợt khựng lại, ít tản ra, không ngừng dung nhập vào huyết mạch thượng cổ hắc hùng, dường như xảy ra biến đổi vô cùng kỳ diệu. Nhìn thấy tình huống này, Dương Thạc thở phào nhẹ nhõm. Huyết mạch thượng cổ hắc hùng, huyết mạch thượng cổ huyền ưng thật sự có thể tẩm bổ, tu sửa thân thể. Nhưng lúc trước Dương Thạc cứ nghĩ mình có độ phù hợp với huyền ưng rất cao, nên ở trong huyết trì xác thượng cổ huyền ưng mới tẩm bổ thân thể được. Kết quả hoàn toàn ngược lại, ở trong huyết trì xác thượng cổ huyền ưng không được tẩm bổ mà trong huyết trì thượng cổ hắc hùng thì được. Cái này xem như may mắn. Dù sao lúc trước Dương Thạc chưa từng tu luyện công pháp có hắc hùng, không biết độ phù hợp với hắc hùng như thế nào. Lỡ như độ phù hợp rất thấp, bị huyết trì thượng cổ hắc hùng bài xích thì thảm rồi. Huyền ưng chủ công, hắc hùng chủ thủ. Huyền ưng đại biểu bầu trời, hắc hùng đại biểu mặt đất. Một là mãnh thú chí dương, một là mãnh thú chí âm. Dương Thạc thầm nghĩ, chân thân của ta tất cả đều là dương khiếu, thân thể thì đều là âm khiếu. Thân thể ở trong huyết trì thượng cổ hắc hùng được tẩm bổ cũng bình thường. Dù gì hắc hùng chủ yếu là thuộc tính âm, thân thể Dương Thạc đều là âm khiếu, có thể nói là thân thể thuần âm. Cho dù độ phù hợp với hắc hùng không cao thì huyết trì hắc hùng không đến mức bài xích. Huống chi thuộc tính hắc hùng cùng loại với đại địa, bao dung, tẩm bổ, đây là đặc tính của đại địa. Huyết mạch thượng cổ hắc hùng không sắc bén như huyết mạch thượng cổ huyền ưng, có tính công kích. Tổng hợp lại các nguyên nhân, thân thể Dương Thạc được huyết mạch thượng cổ hắc hùng tầm bổ trong huyết trì thượng cổ hắc hùng là rất bình thường. Tóm lại bây giờ Dương Thạc không cần lo lắng thân thể tan rã sự sống nữa, coi như giữ được mạng. Ba cường giả đẳng cấp võ tôn trung giai đồng loạt ra tay, uy thế quả nhiên cường đại. Bảo vệ thân thể rồi, lòng Dương Thạc máy động, nhớ đến đám cường giả đẳng cấp võ tôn tôn võ. Mấy cường giả đẳng cấp võ tôn đồng loạt ra tay, vây sát Dương Thạc. Mặc dù Dương Thạc có thập phương cà sa, suýt nữa không trốn được, dù bây giờ đã thoát nhưng xém chút mất thân thể. Một khi thân thể ngã xuống thì cửu Dương chân thân như bèo giạt, bị người oanh diệt là Dương Thạc sẽ tan biến trên cõi đời. Vây sát khác với đấu một mình, hèn chi lúc trước thiên cương thập tam sát, 13 võ giả đỉnh đẳng cấp võ tôn dám đi vây sát thiên hạ thứ 6 yêu thánh Bạch Viên Vương. Cho dù Bạch Viên Vương bị Hỏa La Vương đánh bị thương nhưng ít nhất là cảnh giới đẳng cấp đại tông sư. Hiện giờ Dương Thạc mới biết sự lợi hại của cao thủ vây sát. Lúc trước đối mặt một đẳng cấp võ tôn Lý Vi Nghĩa thì Dương Thạc, Huyết Phi, Tiểu Hỏa đồng loạt ra tay, cũng là vây sát. Lý Vi Nghĩa đỡ trái hở phải, bị bí pháp của Huyết Phi, Dương Thạc liên tục đánh bị thương, cuối cùng bị đốt ra cho. Bây giờ gió đổi chiều, mấy tên cường giả đẳng cấp võ tôn vây sát Dương Thạc, hắn suýt mất mạng. Lúc trước Dương Thạc có thể đánh lén giết chết 3 gã sơ giai võ tôn là đủ để kiêu ngạo rồi. Hiện giờ ta chưa chạy ra Yến Sơn, nói vậy mà vài cao thủ cường giả đẳng cấp võ tôn còn ở xung quanh sưu tầm. Dù ta có trốn vào không gian thập phương cả xa nhưng trong Yến Sơn còn có hơi thở của ta. Nếu bọn họ tìm ra chỗ này, vây quanh canh chừng, chờ ta ra khỏi không gian thập phương cả xa liền đồng loạt ra tay diệt ta thì nguy rồi. Lòng Dương Thạc lo âu, vừa rồi cắt qua hư không Dương Thạc chỉ chạy ra 20-30 dặm. Khoảng cách này đối với cường giả đẳng cấp võ tôn gần như trước mắt đã đến. Hơn nữa bởi vì vừa rồi khí huyết thân thể Dương Thạc không ngừng tản ra nên đám cường giả đẳng cấp võ tôn rất có thể sẽ lần ra khí huyết tìm được chỗ này, ngồi chờ hắn. Một khi Dương Thạc đi ra khỏi không gian thập phương cả xa liền bị bọn họ vây sát. Dương Thạc nhíu mày hỏi, không lẽ cứ trốn tiếp? Muốn chạy trốn thì phải chạy ngay bây giờ. Bởi vì trong không gian này Dương Thạc không thể phờ hát động thập phương cả xa cắt qua hư không. Trước tiên phải ra khỏi không gian mới khống chế thập phương cả xa chạy được. Bây giờ không trốn, chờ đám cường giả đẳng cấp võ tôn bao vây là không thoát nổi. Một khi chạy thoát thì khí thế của ta sẽ giảm. Dương Thạc bản năng bài xích chạy trốn. Lúc trước trận chiến Nam Lâm Tự tuy cuối cùng Dương Thạc bỏ chạy nhưng khi ấy hắn chiếm ưu thế lớn. Có được cửu Dương huyền công rồi mới tốn, tâm cảnh khác với hiện giờ. Hiện tại Dương Thạc ăn trái đắng từ đám cường giả đẳng cấp võ tôn, thân thể suýt ngã gục. Nếu không báo thù mà cụp đuôi bỏ chạy thì tương lai khó tránh khỏi bị ảnh hưởng tâm cảnh, hiệu quả tu luyện sẽ giảm mạnh. Dương Thạc cắn răng, quyết định, không trốn. Chỉ là mấy tên cường giả đẳng cấp võ tôn, giờ ta dù gì có cửu dương chân thân là đẳng cấp võ tôn, không chiến đã chạy thì quá hèn. Vây sát lại như thế nào? Cùng lắm thì bây giờ ta không ra khỏi không gian thập phương cà sa, ở đây yên lòng tu luyện. Chỉ cần cửu dương chân thân của ta đột phá đi vào võ tôn trung giai, thậm chí võ tôn cao giai thì sợ gì đám đẳng cấp võ tôn. Khi đó còn muốn vây giết ta thì sẽ giết ngược lại bọn họ. Giờ phút này, Dương Thạc tràn đầy hào khí. Dương Thạc quyết định tu luyện trong không gian thập phương cà sa. Một ngày không được liền hai ngày không được thì ba ngày không được thì một tháng. Sẽ có ngày cửu dương chân thân lại thăng cấp đi vào võ tôn trung giai, cao giai. Khi đó Dương Thạc cần gì sợ cường giả đẳng cấp võ tôn vây sát. Tất nhiên bây giờ Dương Thạc luôn muốn giết chết mấy cường giả đẳng cấp võ tôn, báo thù để tâm cảnh thông thoáng. Nếu có thể trong thời gian ngắn luyện đến võ tôn trung giai, cao giai là tốt nhất. Dương Thạc thầm nghĩ cách tu luyện nhanh nhất. Dương Thạc nhìn thoáng qua thân thể mình trong huyết trì. Thân thể Dương Thạc đang hấp thu huyết mạch thượng cổ hắc hùng, dung nhập vào cơ thể. Khí huyết cuồn cuộn không ngừng tăng lên. Dương Thạc có cảm giác chờ khi thân thể hoàn toàn hồi phục, dung hợp huyết mạch thượng cổ hắc hùng sẽ tiến một bước, vào võ sư trung giai là chuyện nhỏ. Dung hợp huyết mạch là cách tu luyện nhanh nhất. Hơn nữa thân thể Dương Thạc dung hợp huyết mạch thượng cổ hắc hùng xảy ra chút biến đổi, cơ bắp càng nở ra hơn. Vốn Dương Thạc không gầy nhưng dù gì là thiếu niên 15, 6 tuổi, gân cốt còn chưa hoàn toàn trưởng thành, tổng thể hơi gầy. Bây giờ sau khi dung hợp huyết mạch thượng cổ hắc hùng thì xương cốt lớn một vòng, cơ cũng lớn một vòng, cả người giống nam nhân trung niên 30 tuổi, cơ bắp như sắt thép phủ trên người, mạnh mẽ như trâu, người rộng lâm hơn. Nhất là tóc, Dương Thạc có mái tóc ngắn giờ nhanh chóng dài ra, hơn một thước, đen như mun, có xu hướng dài tiếp, cuối cùng ít nhất cỡ hai thước. Dung hợp chút đặc điểm của hắc hùng là cơ bắp vạm vỡ, lông rậm. Dương Thạc thầm nghĩ, thân thể của ta dung hợp huyết mạch thượng cổ hắc hùng xảy ra biến dị, trở nên càng thêm cường đại. Vậy chân thân của ta có thể dung hợp huyết mạch thượng cổ huyền ưng, biến đổi gì không? Nếu như có thể dung hợp huyết mạch thượng cổ huyền ưng, chân thân biến dị thì chắc chắn giống như thân thể, nhanh chóng vượt một giai tầng. Giống thân thể có chút đặc tính của huyền ưng, khi đó sức chiến đấu tăng cường, mấy đẳng cấp võ tôn bên ngoài không đáng lo. Nỗi lòng Dương Thạc háo hức, mặc kệ thể hay không, thử trước nói sau, đã muốn thì phải làm. Dù gì cửu dương chân thân của Dương Thạc được xưng là bất tử bất diệt, cho dù vào trong huyết trì xác thượng cổ huyền ưng, bị máu ăn mòn cũng không sao, có thể nhanh chóng ngưng tụ lại. Không lo lắng hậu quả thì Dương Thạc còn sợ cái gì? Vù vù vù vù vù, cửu dương chân thân nhanh chóng hành động, bay ra khỏi thượng cổ hắc hùng lại vào ngực xác thượng cổ huyền ưng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 215, đột phá, cửu dương huyền ưng chân thân. Huyết phi thấy Dương Thạc liền kêu lên, hình như hỏi han tình hình thân thể của hắn. Dương Thạc nói, không sao, ở trong huyết trì thượng cổ hắc hùng, đang chữa trị. Ta đoán ngắn thì 3, 5 ngày, dài thì hơn 10 ngày là sẽ trị lành. Bây giờ ta thử để chân thân hấp thu huyết mạch thượng cổ huyền ưng. Dương Thạc hít sâu, mắt nhìn chằm chằm huyết trì xác thượng cổ huyền ưng bên dưới. Bùng bùng bùng bùng bùng, không chút do dự nhảy vào. Xẹt xẹt xẹt xẹt, cửu dương chân thân mới vào huyết trì thì Dương Thạc lập tức cảm giác óc khí huyết cuồng bạo quấn quanh. Khí huyết cuồng bạo như cối xay lớn muốn cắt nát cửu dương chân thân ra. Thật cuồng bạo, tại sao huyết mạch thượng cổ huyền ưng cuồng bạo như vậy? Chẳng lẽ không có thể hấp thu dung hợp? Dương Thạc nhướng mày, bản năng định bay lên. Huyết phi kêu lên. Rù, rù, rù. À, huyết phi nói là khí huyết xác thượng cổ huyền ưng vốn cuồng bạo như vậy. Chờ chút, nghe tiếng huyết phi kêu, Dương Thạc đè nén ý định bay lên. ầm ầm. Giây sau, khí huyết sắc thượng cổ huyền ưng cuồng bạo trong huyết trì chợt cắt nát cửu dương chân thân của Dương Thạc, biến thành từng viên tinh thể rắn. Huyết phi ngươi, gạt ta. Dương Thạc tưởng chờ một chút nữa thì khí huyết sắc thượng cổ huyền ưng sẽ không cuồng bạo, ai ngờ nó cắt nát cửu dương chân thân của hắn. Dương Thạc tức giận ngứa răng. Dương Thạc nhanh chóng ngưng tụ cửu dương chân thân lại. Ầm ầm. Nhưng ngay sau đó, khí huyết sắc thượng cổ huyền ưng lại cắt nát cửu dương chân thân. Tuy cửu dương chân thân bị cắt nhưng Dương Thạc khẽ kêu lên. Ủa? Dương Thạc phát hiện tuy cửu dương chân thân bị cắt nhưng lần này ngưng tụ hấp thu, dung hợp nhiều khí huyết sắc thượng cổ huyền ưng, cửu dương chân thân lần nữa tổ hợp mạnh hơn trước khi bị cắt một chút. Bị cường giả đẳng cấp võ tôn oanh sát khí lại ngưng tụ thì sụt xuống mấy phần. Ở trong huyết trì bị cắt nát lại ngưng tụ ra chẳng những không giảm mà còn tăng lên. Bị cắt rồi tổ hợp, ngưng tụ, tuần hoàn không ngừng hấp thu huyết mạch thượng cổ huyền ưng, tăng cường cửu dương chân thân cho mình. Cùng lúc đó, Dương Thạc phát hiện cửu dương chân thân lần nữa ngưng tụ có biến đổi so với trước kia, dường như dung nhập đặc điểm của huyền ưng. Cơ hồ mỗi một lần ngưng tụ là cửu dương chân thân có thể hấp thu được một chút huyết mạch thượng cổ huyền ưng, tăng cường thêm, dù rất ít, cần bị đánh nát, ngưng tụ mấy chục lần thì cửu dương chân thân mới tăng một lần. Nhưng dù là vậy, cửu dương chân thân có thể liên tục không ngừng gia tăng, đây là điều hết sức kinh người. Tối đa 2, 3 ngày sau cửu dương chân thân sẽ tăng gấp đôi. Khi đó cửu dương chân thân của Dương Thạc chắc chắn đạt đến đẳng cấp võ tôn trung giai. So sánh với đám tôn võ, Lưu Mạt, Lưu Nam không chút yếu thế. Tăng gấp đôi không tính là gì. Quan trọng nhất là Dương Thạc phát hiện cửu dương chân thân không ngừng hấp thu huyết mạch thượng cổ huyền ưng. Bản thân xảy ra chút biến đổi. Kết kết kết kết kết. Kết kết kết kết kết. Lại một lần bị đánh nát, một lần nữa ngưng tụ, Dương Thạc rõ ràng phát hiện cửu dương chân thân xuất hiện lú nhú lông chim, từng cây cắm vào người cửu dương chân thân. Cửu dương chân thân gần như biến thành người chim. Cửu dương chân thân không phải là thân thể thật sự, ở trình độ nhất định có thể tùy ý biến hóa lớn nhỏ, thậm chí là biến ảo ngoại hình, nhưng kết cấu sinh mệnh không thể có thay đổi. Tựa như kim thân của Ẩn Giao Vương, chỉ là một kim thân, không có xương cốt, cơ bắp, nội tạng, huyết mạch. Giao Vương kim thân có thể biến ảo lớn nhỏ nhưng không biến ra xương cốt, cơ bắp, nội tạng, huyết mạch được. Những biến đổi đặc tính kết cấu sinh mệnh dù mạnh như Ẩn Giao Vương đẳng cấp võ thánh đều không thể tùy ý biến hóa. E rằng chỉ có đại năng được xưng là có thể sáng tạo sinh mệnh mới làm được. Tóm lại là dưới tình huống bình thường kim thân chân thân không thể tùy ý biến đổi kết cấu sinh mệnh. Bây giờ Dương Thạc cảm giác rõ ràng cửu dương chân thân lại ngưng tụ, từng cây lông chim trên người không đơn giản là ngoại hình thay đổi mà còn biến đổi kết cấu sinh mệnh. Giống như lúc trước đột phá, trong cửu dương chân thân tự động sinh ra xương cốt, á mu thịt. Dương Thạc kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm, tại sao có thể như vậy? Dung hợp huyết mạch thượng cổ huyền ưng thì cửu dương chân thân của ta biến thành cửu dương huyền ưng chân thân. Ầm ầm. Không đợi Dương Thạc tra xét biến đổi cửu dương chân thân của mình thì nó lại bị khí huyết khổng lồ của Hắc Hùng nghiền nát. Giây sau nhanh chóng ngưng tụ, Dương Thạc phát hiện lông chim trên cửu dương chân thân biến mất hết. Lúc có lúc không, Dương Thạc nhíu mày, không rõ đây là có chuyện gì. Không chỉ Dương Thạc không biết, sợ là trên đời này võ thánh nào cũng không hiểu chuyện này là sao. Bản thân cửu dương huyền công là bộ công pháp thất truyền. Chỉ có lão phiên tăng La Tư Phật miễn cường tu thành đệ nhất trọng. Trước đó tuy có thượng cổ đại năng tu thành công pháp này nhưng bọn họ đều lấy thân thể của mình làm cơ sở tu thành huyền công. Lấy chân khí chân thân tu thành này huyền công thứ nhất trọng thì chỉ có Dương Thạc. Tu thành cửu dương chân thân lại nhảy vào huyết trì xác thượng cổ huyền ưng liền càng thêm độc nhất vô nhị. Hiện tại cửu dương chân thân của Dương Thạc biến đổi có lẽ là huyết mạch thượng cổ huyền ưng tiến vào cửu dương chân thân dẫn phát. Hoặc là vì lý do gì khác, tóm lại là rất huyền diệu, khó làm rõ nguyên lý bản chất. Ầm ầm, lại vang tiếng nổ điếc tai, cửu dương chân thân lần nữa bị cắt nát. Khi lại ngưng tụ, Dương Thạc phát hiện hai cánh tay cửu dương chân thân biến thành vuốt huyền ưng. Ầm ầm, lại lần nữa bị cắn nát. Khi cửu dương chân thân ngưng tụ, lưng có đôi cánh. Cứ như thế, xê, nát rồi ngưng tụ. Gần như mỗi lần ngưng tụ là cửu dương chân thân sẽ biến đổi hoặc nhiều hoặc ít, đương nhiên đều liên quan tới Huyền Ưng. Một canh giờ, hai canh giờ, một ngày, hai ngày, ba ngày nhanh chóng qua đi. Trong ba ngày này, cửu dương chân thân của Dương Thạc đều ở trong huyết trì xác thượng cổ Huyền Ưng, không ngừng bị cắn nát, không ngừng tụ tập lại. Cơ hồ mỗi một lần ngưng tụ là Dương Thạc cảm giác trong cửu dương chân thân tăng thêm chút huyết mạch thượng cổ Huyền Ưng. Ban đầu quá trình cắt nát, ngưng tụ xảy ra cách mười mấy giây. Bây giờ cửu dương chân thân lại ngưng tụ thường mất một, hai canh giờ cũng chưa bị cắt nát một lần. Dương Thạc thầm nghĩ, số lần ngưng tụ càng nhiều thì hấp thu huyết mạch thượng cổ Huyền Ưng nhiều hơn. Hấp thu huyết mạch càng nhiều, độ phù hợp Huyền Ưng càng cao. Độ phù hợp đủ cao thì tự nhiên sẽ không bị dễ dàng bị cắt. Mới đầu nhanh chóng bị cắt chủ yếu vì dung hợp huyết mạch thiếu, độ phù hợp thấp. Nói thế nào thì Dương Thạc chỉ là con người, với Huyền Ưng là hai giống loài khác nhau, kết cấu sinh mệnh khác biệt rất lớn. Huyết trì xác thượng cổ Huyền Ưng không như huyết trì thượng cổ hắc hùng chủ yếu ẩn dưỡng. Hơi thở Huyền Ưng trong huyết trì xác thượng cổ Huyền Ưng tràn ngập cuồng bạo túc sát. Cửu dương chân thân của Dương Thạc ở bên trong bị cắt là bình thường. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 216, lại ra tay, đập thành đống thịt nát. Bây giờ dung hợp huyết mạch nhiều, đột phù hợp ngày càng cao. Huyết trì xác thượng cổ Huyền Ưng không bài xích cửu dương chân thân của Dương Thạc nữa. Thậm chí mới rồi ngưng tụ cửu dương chân thân xong, Dương Thạc phát hiện cửu dương chân thân biến thành một Huyền Ưng. Đương nhiên không phải Huyền Ưng có màu xanh đen, là Huyền Ưng vàng óng ánh, giống kim linh điêu. Dương Thạc biết màu của Huyền Ưng này chủ yếu vì đặc tính chân khí tạo thành. Chân khí là màu vàng, hình thành Huyền Ưng tất nhiên là sắc vàng, biến thành kim ưng. Cửu dương chân thân có thể diễn hóa thành Huyền Ưng chứng minh Dương Thạc hấp thu huyết mạch thượng cổ Huyền Ưng gần xong rồi. Dương Thạc cảm giác cửu dương chân thân cường đại hơn nhiều, không yếu kém hơn cường giả đẳng cấp võ tôn trung giai. Ầm ầm, ác rắc rắc rắc. Không đợi mấy tên tội phạm hộ vệ võ tôn này chạy được 10 trượng thì đạo hoàng kiếm đã lập tức đuổi theo, lấy mạng của bọn hắn. Ầm ầm. Cửu dương chân thân mới ngưng tụ ra, Dương Thạc liền cảm nhận 8192 huyệt khiếu kêu ù ù, hoặc nên là 4096 huyệt khiếu cùng cộng hưởng. Bởi vì lần trước cửu dương chân thân bị đánh tan thì có 8000 dương khiếu, hiện tại một lần nữa ngưng tụ dung hợp hai cái, biến thành 4096 cái. Dương Thạc đánh dùng mình, đột phá 4096 dương khiếu, đây là đẳng cấp võ tôn trung giai. Cửu dương chân thân của ta hấp thu đủ, đột phá đến đẳng cấp võ tôn rồi sao? Lòng Dương Thạc vô cùng vui sướng. Dương Thạc siết chặt nắm tay kêu răng rắc, cảm giác mình lại mạnh hơn chút. So sánh với đẳng cấp võ tôn trung giai như Tôn Võ, Lưu Mạt, Lưu Nam thì Dương Thạc đã không kém cạnh gì. Hết sức ra một kích đủ trọng thượng đẳng cấp võ tôn trung giai, thậm chí oanh sát. Trước sau đột phá chỉ mất 3 ngày, tốc độ đúng là khủng bố. Tuy lần đột phá này là xảo chứ không phải tu luyện từng bước, nhờ ơn xác thượng cổ Huyền Ưng. Dù sao thì đột phá chính là đột phá, cho dù dựa vào may mắn, kỳ ngộ thì sao? Trên đời này không có công bình tuyệt đối. Có người may mắn, có người xui xẻo, coi như Dương Thạc sinh ra thiên phú kém hơn Dương Tử Mặc, Dương Tử Hy nhưng chẳng phải hắn rất may sao? Một võ giả điều duy nhất có thể làm là kiên cường từng bước đi lên đỉnh võ đạo. Cho dù bây giờ không may, chỉ cần không buông bỏ thì rốt cuộc may mắn sẽ kéo đến. Giống Dương Thạc, 14 năm trước luôn ngủ đông, sau này may mắn đến thì một hơi thăng thiên. Bây giờ ta chống lại đám cao thủ cường giả đẳng cấp võ tôn Phủ An Võ Hầu ít nhất không yếu thế. Dương Thạc rất là hào khí, lắc người, cửu dương chân thân rời khỏi huyết trì. Mới rồi khi đột phá, Dương Thạc cảm giác huyết trì xác thượng cổ Huyền Ưng không chút bài xích hắn, đã hoàn thành dung hợp huyết mạch thượng cổ Huyền Ưng. Hắn không cần ngâm mình trong huyết trì nữa. Dương Thạc nhíu mày nói, thực lực tăng lên rồi, hiện tại ra ngoài gây chiến với đám cường giả đẳng cấp võ tôn sao? Bây giờ cửu dương chân thân là đẳng cấp võ tôn trung giai, so với Tôn Võ là cùng cấp. Nên biết bên ngoài dù gì có 5 cường giả đẳng cấp võ tôn, trong đó 3 người đều là đẳng cấp võ tôn trung giai, nếu liên hợp vây sát thì Dương Thạc vẫn không là đối thủ. Dương Thạc thầm nghĩ, thôi, tra xét sau khi đột phá cửu Dương chân thân có biến đổi gì đã. Biết người biết ta mới trăm trận trăm thắng. Bình thường Dương Thạc đột phá hay được chút bí pháp đặc biệt, lúc này dung hợp huyết mạch thượng cổ huyền ưng, cho dù không có bí pháp thì ít nhất được chút gì. Trước tiên tra xét, hiểu biết biến đổi của mình rồi tính. Lòng nghĩ vậy, Dương Thạc tra xét cửu Dương chân thân. Tra nửa ngày, Dương Thạc không phát hiện cửu Dương chân thân có gì lạ lùng, chỉ là tăng tiến nhiều. Mặc dù hấp thu huyết mạch thượng cổ huyền ưng nhưng không bày ra đặc điểm thượng cổ huyền ưng. Vận chuyển huyền ưng kình xem sao. Lòng máy động, Dương Thạc quyết định vận chuyển công pháp huyền ưng kình thử xem, không chừng có thể kích phát huyết mạch thượng cổ huyền ưng trong người. Dương Thạc hít sâu, bắt đầu vận chuyển. Két két két két két. Vừa mới bắt đầu vận chuyển, còn chưa tới nửa chu thiên, Dương Thạc liền cảm giác một phần thân thể có biến đổi. Két két két két két. Két két két két két. Liên tục vang tiếng nổ từ người cửu Dương chân thân. Hai cánh tay cửu Dương chân thân biến thô, ngón tay dài ra, mu bàn tay có vảy cứng rắn vô cùng, bộ dáng giống vuốt huyền ưng. Phành phạch. Dương Thạc phát hiện dường như sau lưng có cái gì, đôi cánh to lớn, cánh huyền ưng. Vận chuyển huyền ưng kích phát huyết mạch thượng cổ huyền ưng trong người, trước mắt cửu Dương chân thân của Dương Thạc biến đổi hoàn toàn kết cấu sinh mệnh, có vuốt, đôi cánh huyền ưng, thật sự biến thành cửu Dương huyền ưng chân thân. Cửu Dương chân thân biến đổi kiểu này làm Dương Thạc giật nảy mình, nhưng Dương Thạc chỉ giật mình rồi thôi. Dù gì lúc trước ở trong huyết trì lần lượt ngưng tụ cửu Dương chân thân có đôi khi biến hóa quái dị hơn bây giờ nhiều. Lần trước cửu Dương chân thân biến thành một con huyền ưng, kết cấu thân thể biến đổi làm Dương Thạc khó thích ứng. May mà Dương Thạc từng khống chế thân thể ẩn giao vương. Có thể khống chế thân thể loài thú ẩn giao vương thì đương nhiên thân thể huyền ưng không thành vấn đề. So sánh với lúc trước biến thành huyền ưng, bây giờ chỉ mọc vuốt, cánh không coi như biến đổi nghiêm trọng gì. Chỉ như vậy thôi. Sau khi mọc vuốt, cánh, Dương Thạc chờ chốc lát. Cửu Dương chân thân không có biến đổi gì khác. Hiển nhiên lần này, biến thân đã là cực hạn. Dương Thạc thầm thở phào, từ trên xuống dưới không mọc lông chim, miệng không có mỏ nhọn, chỉ biến đổi thành vuốt với cánh là hoàn toàn có thể nhận. Dù sao tay thành vuốt chỉ hơi lớn chút, cứng rắn chút, vẫn có 5 ngón tay, không khác gì với trạng thái người. Còn cánh là kết quả phụ. Lúc trước Dương Thạc dùng thiên âm vũ rực rồi, cũng gần giống như vậy. Nhìn hai vuốt, thử vỗ cánh sau lưng, lòng Dương Thạc vô cùng hân hoan. Vạn chuyển huyền ưng kình có thể kích phát huyết mạch thượng cổ huyền ưng trong người ra, khiến kết cấu sinh mệnh của cửu Dương chân thân biến đổi. Kỳ diệu thật, thân thể con người dung hợp huyết mạch mãnh thú liền biến thân. Đến bây giờ Dương Thạc chưa từng nghe nói về tình huống này. Trong các loại điển tịch ở tàng thư các trấn quốc công phủ không ghi chép điều này, nhưng thiên hạ to lớn, thứ gì cũng có, chắc có tình huống tương tự. Không nói xa, chẳng phải Hỏa La Sơn phiên thú là kết quả hai loại huyết mạch dung hợp đó sao? Bạch Văn cùng kỳ là kết quả cùng kỳ và Bạch Hổ tạp giao, chẳng qua bởi vì Bạch Hổ với cùng kỳ vốn là họ hàng gần, tương đương dễ dàng tạp giao. Bây giờ Dương Thạc so sánh với chúng nó, chúng là huyết mạch dung hợp bẩm sinh, từ trong bụng mẹ đã có. Dương Thạc thì dung hợp huyết mạch từ cơ duyên xảo hợp sau này mà thành. Ngoài ra không phải chưa có trường hợp kích phát huyết mạch, sinh ra biến dị. Đại mãng xà màu xanh nuốt huyết tinh thạch nhũ chẳng phải là kích phát ra long tộc huyết mạch. Còn có thiên hạ 10 đại yêu thánh, xếp thứ tư tử thử yêu thánh vốn là một con chuột bình thường, 50 tuổi vẫn là một con chuột. Cơ duyên xảo hợp phát ra huyết mạch thượng cổ tổ tiên từ kim phế yêu thử mới mở ra linh trí một bước lên trời. Trong 5 năm ngắn ngủi tu thành võ thánh chi cảnh, xếp vào hàng 10 đại yêu thánh. Có những tiền lệ này, Dương Thạc kích phát huyết mạch thượng cổ huyền ưng, người biến đổi xem như bình thường. Két két két két két. Dương Thạc nhẹ nắm lại móng vuốt. Lòng Dương Thạc khiếp sợ, cái này thật cường đại. Sau khi biến thân huyền ưng, Dương Thạc cảm giác cửu Dương chân thân lại tăng mạnh, phành phạch, đập cánh có sức hơn, ầm ầm, một đấm vung ra, Dương Thạc phát hiện nắm đấm mạnh hơn trước khi biến thân gấp đôi, đạt tới tiêu chuẩn đẳng cấp võ tôn cao giai. Võ tôn cao giai, thực lực so với không biến thân cao hơn một giai. Nhưng bên ngoài không gian thập phương cả xa, ba cường giả đẳng cấp võ tôn trung giai chờ giết Dương Thạc đối mặt cửu dương chân thân cũng sẽ bị áp chế gắt gao. Trực tiếp tăng lên một tầng, điều này không chỉ vì kích phát huyết mạch thượng cổ huyền ưng, nó liên quan lớn đến lưng Dương Thạc mọc ra đôi cánh. Thêm hai cánh này là Dương Thạc có được sáu chi, dù là công kích hay phòng ngự đều có thể càng thêm củng cố. Nếu một người chỉ có một chân chống đỡ thân thể, hai tay vươn ra thì rất có hạn. Nếu hai chân chống người, như mọc rễ đóng trên mặt đất thì lúc chiến đấu, đánh nhau có thể nương mặt đất đánh ra một quyền một cước, uy thế càng mạnh. Thêm hai cánh thì lúc đánh nhau nếu Dương Thạc không có đôi chân chấm đất nhưng có cánh đỡ không trung, vẫn có thể phát ra sức mạnh. Cổ nhân hình dung to lớn đều là ba đầu sáu tay, xem ra, chi, có ưu thế thật. Dương Thạc thầm nghĩ, huyền ưng biến thân thật là lợi hại. Nhưng biến thân giống như ta bây giờ chỉ kích phát một phần huyết mạch thượng cổ huyền ưng, không hoàn toàn. Nếu có thể kích phát ra nhiều huyết mạch thượng cổ huyền ưng hơn thì sau khi biến thân thực lực sẽ tăng lên nữa. Dương Thạc cảm giác trong người còn có huyết mạch hùng hồn như bị kích phát ra. Huyết mạch thượng cổ huyền ưng cường đại cỡ nào? Nếu kích phát hết huyết mạch thì thực lực của Dương Thạc chắc chắn không chỉ đơn giản là tăng lên một giai. Đương nhiên Dương Thạc biết lấy thực lực hiện nay có lẽ chỉ kích phát được một chút thượng cổ huyết mạch. Muốn kích phát nhiều hơn thì phải tăng thực lực lên. Dương Thạc thầm nghĩ, xem như đây là đệ nhất trọng huyền ưng biến thân đi. Coi như đây là đệ nhất trọng huyền ưng biến thân đi. Kích phát ra nhiều huyết mạch thượng cổ huyền ưng. Biến thân càng hoàn toàn thì là biến thần đệ nhị trọng, đệ tam trọng. Không biết có thể giải trừ đệ nhất trọng biến thân không? Lòng Dương Thạc máy động, nghĩ cách giải trừ trạng thái biến thân. Chỉ nghe tiếng răng rắc vang lên, vảy trên tay hắn trở lại bàn tay nhân loại, đôi cờ na hờ sau lưng biến mất. Sau khi giải trừ biến thân xong, Dương Thạc cảm giác thân thể sói mòn, cửu dương chân thân lại trở về đẳng cấp võ tôn trung giai. Lại biến thân, Dương Thạc vận chuyển huyền ưng kình, trong tiếng răng rắc, lần nữa hoàn thành thứ nhất trọng biến thân. Dương Thạc liên tục khống chế lần nữa hoàn thành thứ nhất trọng huyền ưng biến thân mấy lần, rất là quen thuộc. Ý niệm vừa động lập tức hoàn thành. Bây giờ là lúc ra khỏi thập phương cà sa, giết chết đám đẳng cấp võ tôn kia. Dương Thạc nheo mắt lại. Bên ngoài không gian thập phương cà sa, trên bãi cỏ Yến Sơn có 6 người đang khoanh chân ngồi. 6 người phát ra sát khí cường đại. Chim muông trong phạm vi vài dặm phát ra sát khí ngập trời, không dám đến gần mặt cỏ này. 6 người đều là cường giả đẳng cấp võ tôn của An Võ Hầu. Có 5 người lúc trước vây sát Dương Thạc trong sơn động, còn một người là đẳng cấp võ tôn sơ giai lúc trước ngay mặt đối diện cửu dương chân thân của Dương Thạc bị một quyền đánh bay, gân cốt bẻ gãy, nội tạng tổn hại. Đẳng cấp võ tôn sơ giai này vẫn chưa chết. Giờ phút này, gã khoanh chân ngồi trên bãi cỏ, nhắm mắt, hít vào thở ra, vận chuyển chân khí, thong thả hồi phục vết thương. Dù không chết nhưng một kích của Dương Thạc rất lợi hại, đẳng cấp võ tôn sơ giai bây giờ thực lực chỉ còn là đẳng cấp võ sư cao giai. Lão bát sao rồi? Cách đó không xa, tôn võ khoanh chân ngồi nhìn hướng đẳng cấp võ tôn sơ giai bị thương, trong mắt đầy quan tâm. Dương Thạc này thật là tâm kế quá. Vừa ra tay liền giết lão lục rồi bị thương lão bát, hao phí 3 viên huyết ngưng đan của chúng ta mới miễn cưỡng giữ tính mạng của ngươi, ít nhất phải 1 năm rưỡi thì ngươi mới có thể hồi phục lại. Nói đến huyết ngưng đan thì tôn võ thấy lòng nhỏ máu, võ giả đẳng cấp võ tôn không phải ai cũng có triền có thế, người mang các loại thánh dược trị thương. Huyết ngưng đan có công hiệu trị thương hơn tiểu hồi thiên đan của Nam Lâm tự, đám tôn võ mặc dù là đẳng cấp võ tôn, cả ngày đứng trong phủ An Võ Hầu không có bao nhiêu tiền tài. Đám tôn võ không có nhiều đan dược tốt. Mấy viên huyết ngưng đan xem như là quý giá nhất với họ. Lúc này đấu với Dương Thạc, lão bát bị thương, hao tổn 3 viên huyết ngưng đan làm tôn võ đau lòng muốn chết. Nghĩ đến 2 huynh đệ khác bị Dương Thạc giết, tôn võ khẽ thở dài, tiếc cho lão lục và lão tam bị đốt thành cho bụi, hình thần đều diệt, có nhiều huyết ngưng đan hơn cũng không cứu sống nổi. Tôn võ hạn Dương Thạc nghiến răng, ở tại đây chờ xem. Tôn võ trầm giọng nói, hơi thở của tiểu tử kia biến mất tại đây, chắc hắn đã trốn vào trong không gian thập phương cà sa. Chờ khi nào hắn đi ra liền giết hắn để tế điện linh hồn lão lục, lão tam. Khi Tôn Võ mới nói xong thì một giọng nói lạnh lùng vang trong đầu gã. A, quả nhiên các ngươi chờ tại đây, muốn giết ta tế cho vong linh huynh đệ của ngươi. Theo ta thấy không cần thiết, bởi vì nhanh thôi, các ngươi sẽ đoàn tụ cùng huynh đệ đã chết, vậy là không cần tế điện bọn họ. Dứt lời xẹt một tiếng, hư không cắt qua, một bóng người màu vàng xuất hiện. Đúng là cửu dương chân thân của Dương Thạc. Ầm ầm, trong khoảnh khắc cửu dương chân thân xuất hiện xông hướng cường giả đẳng cấp võ tôn sơ giai trong 6 cường giả đẳng cấp võ tôn. Khí huyết hùng hồn bao phủ đẳng cấp võ tôn sơ giai. Tiểu tử này đi ra rồi. Nguy hiểm. Đẳng cấp võ tôn sơ giai muốn đờ nư gờ sờ dậy oanh kích Dương Thạc thì chợt cảm giác khí huyết trong cửu dương chân thân cường đại hơn trước gấp đôi, đã đột phá đẳng cấp võ tôn sơ giai, đạt đến trung giai. Từ trên cao tấn công xuống dưới, chỉ công không thủ, như núi to đè, đẳng cấp võ tôn sơ giai căn bản là không thể ngăn cản. Bùm bùm bùm bùm bùm. Đẳng cấp võ tôn sơ giai bản năng đánh ra một đấm vào cửu dương chân thân nhưng chỉ khiến cửu dương chân thân hơi lắc lư. Ầm ầm. Cùng lúc đó, cú đấm của Dương Thạc đánh vào người đẳng cấp võ tôn sơ giai. Ầm ầm. Lao, lao. Lao. Thứ nhất trọng hổ báo lôi âm phát ra. Két két két két két. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 217, đại tông sư. Chọc ta thì giết luôn. Đẳng cấp võ tôn sơ giai bị oanh kích, toàn thân gân cốt, huyết mạch gãy nát, nội tạng bị đánh dập nát, hộc ngụm máu, người gục thành cục thịt. Oanh kích một lát đã giết một đẳng cấp võ tôn sơ giai. Không phải trọng thương, là chém giết. Gân cốt, nội tạng của đẳng cấp võ tôn sơ giai không giống lão bát chỉ bị hao tổn nội tạng. Đây là hoàn toàn bị Dương Thạc đánh thành đống thịt. Vừa ra tay hiện rõ uy thế. Cao thủ đẳng cấp võ tôn sơ giai trước công kích của Dương Thạc không thể ngăn cản. Bị nổ nát gân cốt toàn thân, đập nát nội tạng, thì đóng thịt.